Bất Hủ Kiếm Thần, chương 389, vì sao tu đạo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ở đây nửa bước không lui tu sĩ chỉ có Lâm Dịch Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn, Phong Tộc Phong Vong Trần, Phương Thốn Sơn Không Giác Hòa Thượng Hữu cùng Tộc Quân Lâm năm cá nhân, như là dựa theo ba vị thánh nhân thuyết pháp, bách thánh tuyệt học người thừa kế sẽ chỉ là năm người này trong một người. Khổng Tử Thánh Nhân lại cười nói, ta hỏi lại ngươi năm người một vấn đề, cuối cùng xác nhận một chút. Các ngươi vì sao tu đạo? Năm người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, Lâm Dịch tự biết có ma chỉ trong người, chắc chắn sẽ không bị chọn chúng, cũng không thốt ra. Phong Vong Trần cúi đầu dừng ở trong tay cây sáo, trong mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm, nhẹ giọng nói. Ta tu đạo là vì một đoạn tình. Phong Vong Trần không nói nhiều, thần sắc đạm mạc, tựa hồ ngoại trừ trong tay cây sáo, không có bất kỳ vật gì có thể nhắc tới hăng hái của hắn. Mặc dù là hạo nhiên chính khí đổ xuất thế một khắc, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Khổng Tử Thánh Nhân gật đầu tán thưởng nói. Bởi vì có thể vô cùng vì tình, cố có thể chuyên vì đạo, lấy tình nhập đạo, không sai, không sai, ngươi là cái chí tình chí thánh người. Vây xem tu sĩ trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ. Nhìn thánh nhân đúng vậy, Phong Vong Trần đánh giá cao như thế, chẳng lẽ là phải đem hạo nhiên chính khí đồ tặng cho hắn. Nghe ba vị thánh nhân ý, cái này hạo nhiên chính khí đồ bên trong bao hàm toàn diện, chất chứa trăm nhà kinh luân, bách thánh tuyệt học. Ý nghĩa ai có thể chấp trưởng hạo nhiên chính khí đồ, liền xem như là chư tử bách thánh danh xứng với thực truyền nhân. Khổng Tử Thánh Nhân thoại phong nhất truyền, nhưng là của ngươi tình vẫn là tình yêu nam nữ, chí tình chí thánh người vì một cái tình chữ có thể bỏ qua tất cả, nhưng không thích hợp chấp trưởng hạo nhiên chính khí đồ. Những lời này mà nói tất cả mọi người nghe rõ, Phong Vong Trần nhất định là không đùa. Phong Vong Trần lại không có chút nào vẻ mất mát, chậm rãi lui ra ngoài, ánh mắt chẳng bao giờ rời đi trong tay cây sáo. Nhìn thấy Phong Vong Trần mở miệng, Hữu cùng Tộc Quân Lâm cũng đứng ra ôm quyền nói. Ta tu đạo là vì thủ hộ tộc nhân của ta. Ta không có rộng lớn chí hướng, chỉ muốn thủ hộ tộc nhân không bị ngoại tộc xâm phạm, không có mặc cho người khi dễ. Không sai, năm đó đại nghệ thần vương Tiễn Vô Hư Phát liền giết Kim Ô Cửu Tử, càng hư phát không huyền dọa lui thứ 10 tử thần vương tuyệt thế phong thái, đến nay cũng khó mà quên, hy vọng ngươi cũng có thể kế thừa đại nghệ thần vương truyền thừa. Dừng một chút, Khổng Tử Thánh Nhân tiếp tục nói. Nhưng thủ hộ tộc nhân chung quy ánh mắt nhỏ hẹp chút, hy vọng một ngày kia, hồng hoang đại lục cần ngươi bảo vệ thời điểm, ngươi cũng có thể dứt khoát quyết nhiên đứng ra. Quân Lâm ôm quyền khom người trầm giọng nói. Quân Lâm thụ giáo, tiếng nói vừa dứt Quân Lâm chậm rãi lui ra, Khổng Tử Thánh Nhân mặc dù vẫn chưa nói rõ, nhưng rõ ràng không quá thích ý Quân Lâm, nói bóng nói gió điểm Quân Lâm một câu tu chi đạo, vô cùng bảo thủ hẹp hòi. Thủ hộ tộc nhân, đây là nhất giản dị tự nhiên, chân thật nhất đại đạo, nhưng chung quy thiếu một chút quyết đoán cùng ánh mắt. Một khi hồng hoang tao ngộ đại kiếp nạn, cần phải có nhân đứng ra bình định đại bỉ, lúc Quân Lâm có hay không sẽ vì tộc nhân có chỗ cố kỵ, sợ đầu sợ đuôi. Thái Nhất Tông Tất Cốc Viện ánh mắt chớp động, vẫn nại ở tính tình, vẫn chưa tiến lên trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thốn Sơn Không Giác Hòa Thượng có chút tuấn tú, thần thái bình thản, sau đầu tựa hồ chán phóng vượt quá thế tục, trầm tĩnh thần quang, hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Khổng Tử Thánh Nhân mỉm cười nói, nguyên lai là Phật đạo người trong, nếu như thế, sợ rằng cao tăng hẳn là nhìn không hơn ta trăm nhà kinh luân. Không Giác Hòa Thượng cúi đầu đạo, không dám nhận, tiểu tăng tu vi còn thấp, đúng vậy trăm nhà kinh luân cũng thực hiếu kỳ. Khổng Tử Thánh Nhân thản nhiên nói, kỳ thực đạo điểm cuối, vạn pháp quy nhất. Phật đạo trong cũng có cái chính khí đầu nguồn, chính là tâm không lo lắng. Phật giáo thánh điển Bàn Nhược Cây Mít Đa Tâm trải qua từng có một câu nói. Không lo lắng cố không có kinh khủng, có chính khí người, không sợ hãi, không uy vũ nghèo hèn chỉ có bề ngoài, không sắc tiếng hương vị xúc pháp, không nhân ta chúng sinh thọ người, không muốn vô tướng, vì vậy minh tâm gặp tính chất. Khổng Tử Thánh Nhân cười như không cười nói ra, cao tăng, ngươi chỉ có bề ngoài. Không Giác Hòa Thượng trong lòng cả kinh, hơi biến sắc mặt, khó hơn nữa vẫn duy trì bí hiểm thái độ, luôn miệng nói. Tội quá, Không Giác Hòa Thượng chậm rãi lui ra. Khổng Tử Thánh Nhân nói mấy câu liền thẳng đâm Không Giác Hòa Thượng tâm linh, nhắm thẳng vào bổn tướng, hầu như đánh tan người sau đạo tâm. Mấy câu nói đó mặc dù nói như lọt vào trong sương mù, nhưng đám tu sĩ đều nghe hiểu đại khái. Khổng Tử Thánh Nhân nói thẳng quát lớn, Phật đạo cũng có chính khí tồn tại, cũng có tương tự cảnh giới, ngươi tức là người trong Phật môn, khi không muốn vô tướng, đúng vậy hạo nhiên chính khí có gì đến hiếu kỳ mà nói. Không Giác Hòa Thượng chẳng những là ham hố, hơn nữa đánh lời nói dối, người ngoài không cảm giác nhưng bị Khổng Tử Thánh Nhân một phen nói trực tiếp chọc thùng. Lời nói này thật so với bất kỳ thần binh lợi khí đều dùng được, nếu là không Giác Hòa Thượng lại tùy tiện lỗ mãng, sợ rằng đạo tâm sẽ trực tiếp tan vỡ. Đánh võ mồm, dùng ngòi bút làm vũ khí, nguyên lai ngôn ngữ thực sự có thể giết người. Hồng hoang các tộc thiên tài đều là rất là khiếp sợ. Hôm nay cục diện 5 người đã qua 2, chỉ còn lại có Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn cùng Tinh Minh Lâm Dịch. Nói cách khác, Hạo Nhiên Chính Khí Đồ chỉ biết truyền cho bọn hắn trong một người trong đó. Khổng Tử Thánh Nhân nhìn hai người lại cười nói, nhị vị không ngại nói một chút các ngươi tu đạo là vì cái gì. Tất Cốc Viễn hướng về phía Lâm Dịch làm một cái thủ thế, ý bảo Lâm Dịch tới trước, có vẻ rất có phong độ. Đến lúc này, Lâm Dịch tâm thái ngược trở nên bình tĩnh trở lại, dù sao Tam Đại Thánh người biết trong cơ thể hắn có ma chỉ tồn tại, được cùng mất đều đã không sao cả. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch nhớ tới 3 năm trước đây sư phụ Lâm Thanh Phong nói với hắn lần nói. Lâm Dịch ánh mắt trong suốt lấp lánh có thần, cất cao giọng nói. Ta tu đạo chỉ là thiên địa lập tâm, vì phàm dân lập mạng, vì vạn thế mở thái bình. Nghe được câu này, đám tu sĩ cả người chấn động. Lời này vừa nói ra, Tam Đại Thánh Nhân ánh mắt có hơi chuyển động, chăm chú nhìn Lâm Dịch, ánh mắt như đao tựa như kiếm, thẳng đâm Lâm Dịch ở sâu trong nội tâm. Tam Đại Thánh Nhân phản ứng dị thường, các tộc truyền nhân nhìn tại trong mắt không khỏi thầm hô không ổn. Công Tôn Cổ Nguyệt cười nhạo đạo, cuồng vọng, nho nhỏ nửa bước kim đan, tại Tam Đại Thánh Nhân trước mặt vẫn muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Chư Tử Bách Thánh cũng không từng làm tới mở vạn thế thái bình, ngươi dựa vào cái gì? Tất Cốc Viễn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, ở bên cạnh lắc đầu khẽ cười nói. Đạo hữu nói có phần quá mức mặt ngoài hư huyễn, không thực tế. Thiên địa bất nhân, cần gì lập tâm, mạng do trời định, cần gì phải vì phàm dân lập mạng. Mở vạn thế thái bình, càng buồn cười tột cùng, thái cổ thời đại, bao nhiêu tu sĩ che giả măng mọc ngã xuống, rất nhiều thần vương tu sĩ, mới vừa đổi lại được trăm họ không việc gì, năm tháng cân tiểu ly. Ngươi lời nói này được biểu hiện ra êm tai, nhưng có phần có chút không biết tự lượng sức mình. Ha ha, ta xem Mộc đạo hữu là thuận miệng bị chuyện đi. Ta xem những lời này rõ ràng có khinh nhờn thiên đạo ý, đối với thiên bất kính, đối với thiên giới chúng thần bất kính. Không ít tu sĩ ở bên cạnh ào ào nói châm chọc. Lâm Dịch thần sắc bất biến, cũng không cùng tranh biệt, đạo bất đồng, nhiều lời vô ích. Công Tôn Cổ Nguyệt tiến lên một bước cất giọng nói. Tam Đại Thánh Nhân minh giám, phàm ta tu đạo người trong, chớ không phải là lấy truy cầu con đường trường sinh vì mục tiêu, người này hồ ngôn loạn ngữ, đích thực dối trá rất. Khổng Tử Thánh Nhân khẽ cười nói. Không sai, ngươi ngược rất đích thực. Công Tôn Cổ Nguyệt trong lòng vui vẻ, khiêm tốn đạo. Đa tạ Thánh Nhân khích lệ, tại hạ chỉ là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nói ra. Trường sinh mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng làm cho ta thế hệ tu sĩ trở nên hướng về. Trường sinh, ha ha, chàng Tử Thánh Nhân đạm mạc cười cười, dáng tươi cười tựa hồ mang theo một tia đùa cợt. Khổng Tử Thánh Nhân nhìn chằm chằm Lâm Dịch, ánh mắt chớp động, ối trao hỏi. Ngươi chẳng lẽ không cầu trường sinh? Lâm Dịch trầm ngâm ít, quả quyết nói. Cầu, ta cũng muốn trường sinh. Lâm Dịch như thế thẳng thắn cũng làm cho Tam Đại Thánh Nhân sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc. Ha ha, Công Tôn cười to nói. Quả nhiên là cái ngực không đồng nhất hạng người. Lâm Dịch chậm rãi nói. Nhưng mà tại ta ý niệm trong đầu trong, trường sinh chia rất nhiều loại. Thân thể bất diệt, nguyên thần bất tử gọi là trường sinh, nhưng khi năm vì hồng hoang thái bình, bỏ mạng ở thần ma chi chiến trong rất nhiều tu sĩ, bọn họ làm sao đã từng không có trường sinh. Bọn hắn nhục thân tuy rằng tán loạn, nguyên thần tịch diệt, nhưng này loại tinh thần hiệp nghĩa lại truyền lưu vạn cổ, cũng không từng tiêu diệt. Tam Đại Thánh Nhân âm thầm gật đầu. Lâm Dịch tiếp tục nói. Trường sinh chung quy chỉ là truyền thuyết, coi như là thiên giới chi thần có thể sống hơn vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, nhưng mà ai có thể bảo đảm sống quá hàng tỷ năm, vĩnh viễn bất tử. Cùng với truy cầu hư vô mờ mịt, trường sinh đại đạo, không bằng chỉ sống cả đời, hàng đoan làm được chính, không thẹn với lương tâm, làm một đời hiệp sĩ, lưu danh vạn cổ. Tam Đại Thánh Nhân gật đầu mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Tất Cốc Viễn mắt thấy Lâm Dịch đại làm náo động, tình huống không ổn, trong lòng có chút nóng nảy, vội vã khẽ cười một tiếng, cất cao giọng nói. Ba vị tiền bối còn không từng hỏi ta vì sao tu đạo. Khổng Tử Thánh Nhân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi vì sao tu đạo? Tất Cốc Viễn cất giọng nói. Thái Nhất Tông chính là đạo giáo chính tông, cần tuân đạo giáo tổ sư giáo huấn, đạo cùng đức cũng tu. Ta tu là chính nghĩa chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang gặp nạn, ta Thái Nhất Tông nhất định đứng ra cứu lại vạn dân, vì thủy hòa trong, trường kiếm chỉ, đều là chính nghĩa chỗ tất có ta Thái Nhất Tông thân ảnh của. Tất Cốc Viễn lời nói này nói xong rung động đến tâm can, nói năng có khí phách, có vẻ chính khí nghiêm nghị. Tất Cốc Viễn mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, đạo gia tâm pháp lưu truyền, có vẻ siêu phàm thoát tục như tuyệt thế tiên nhân, lộ ra một cổ xuất trần khí. Chàng tử thánh nhân lắc đầu cười lạnh nói, trường kiếm chỉ, đều là chính nghĩa, thật là bá đạo. Lý Nhĩ sẽ dạy ngươi như vậy tu đạo. Lý Nhĩ, đạo đức thiên tôn, đạo giáo người sáng lập. Chỉ sợ cũng chỉ là chư tử bách thánh dám như thế gọi thẳng kỳ danh. Tất Cốc Viễn bị trang tử thánh nhân nhẹ khiển trách một tiếng, hơi biến sắc mặt chưa phát giác ra đang lúc cái trán toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Khổng tử thánh nhân thở dài một tiếng. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhưng có thể ở cuối cùng này trong thời gian đem trăm nhà kinh luân truyền thừa tiếp, cho hạo nhiên chính khí đồ tìm được một người chủ nhân, cũng coi như không có tiếc nuối. Hải tử, đến đây đi, tiếp thu chúng ta sau cùng truyền thừa. Khổng tử thánh nhân đưa mắt đặt ở Lâm Dịch trên người. Oanh, trong đám người bộc phát ra tầng một tiếng gầm, liên tiếp nghị luận ầm ĩ, thật sự là Mộc Thanh. Tất Cốc Viễn nhịn không được cao giọng nói, người này có tài đức gì, ba vị tiền bối chớ có bị hắn lừa dối. Khổng tử thánh nhân lắc đầu nói, truyền thừa người cũng không phải là chúng ta lựa chọn, chính là hạo nhiên chính khí đồ lựa chọn của mình, về phần mới vừa vấn đề, chỉ bất quá nhân nhượng chúng ta an tâm thôi. Ta, Lâm Dịch mặt kinh ngạc, tam đại thánh nhân biết rất rõ ràng trong cơ thể hắn có ma chỉ, vì sao còn muốn chọn hắn lấy tư cách truyền thừa người. Lâm Dịch sinh ra một loại vô cùng cảm giác không chân thật. Cách chương.